Đệ nhất kiếm thần, chương 8367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền đứng bên trong một khu rừng trúc, khép hờ hai mắt, tay trái nắm kiếm thanh huyền, cả người như đứng thiền. Tĩnh tâm, giờ phút này, Diệp Huyền đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tĩnh tâm, mọi thứ xung quanh đều như trở nên yên tĩnh. Hoàn toàn hiểu rõ, đúng lúc này, ngón cái của Diệp Huyền khẽ búng một cái. Ong! Kiếm thanh huyền lập tức bay ra khỏi vỏ, thoáng chốc, khu rừng trúc chỗ Diệp Huyền đang đứng đã dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trường. Chưa đến nửa giây đã mở rộng ra gấp mấy trăm lần. Nhưng chẳng mấy chốc, khu rừng này lại lập tức heo úa, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Trong nháy mắt ấy, khu rừng trúc này đã trôi qua gần nghìn năm. Nhất kiếm thiên niên, Diệp Huyền vội vàng cất kiếm thanh huyền đi, mặt mày tràn ngập vẻ nghiêm túc. Phải nói là điều này có hơi vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ lưu thể chi lực kia lại khổ âm bố như thế. Ngoài chỗ Diệp Huyền đang đứng ra thì lấy hắn làm trung tâm, không gian trong phạm vi vài dặm đã nhanh chóng trôi qua gần nghìn năm. Nghìn năm, đây là một con số như thế nào? Thật đáng sợ, bản thân Diệp Huyền cũng cảm thấy đáng sợ, bởi vì nếu lỡ tay thì thật sự sẽ trực tiếp chết ngay tại chỗ. Nhưng, điều này vẫn không đủ. Vì 1.000 năm tuổi thọ cũng không tính là nhiều với những cao thủ đỉnh cấp. Giờ một số cao thủ hở ra là sống cả mấy trăm vạn năm, 1.000 năm đã tính là gì? Chẳng đáng là gì hết. Đương nhiên, hắn cũng có cách giải quyết vấn đề đó. Một kiếm ban nãy chỉ là thử mà thôi, hắn cũng không có sử dụng bao nhiêu lưu thể chi lực. Dù sao, Diệp Huyền còn có kiếm thanh huyền, có khả năng kết nối trực tiếp với bạch giới nên có thể không ngừng mượn lưu thể chi lực ở trong đó để dùng. Lúc này, Linh Thiên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, liếc nhìn xung quanh rồi lại ngó Diệp Huyền, mặt mày hết sức nghiêm túc hỏi. Người có thể lấy lưu thể chi lực trong bạch giới ra, Diệp Huyền gật đầu. Đúng vậy, Linh Thiên trầm giọng nói. Người làm thế nào vậy? Diệp Huyền giơ kiếm thanh huyền trong tay lên. Linh Thiên nhíu mày, kiếm này do cha người tạo ra cho ngươi, cách chương.